Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 64, Kim Tiên Đệ Lục Trọng. Thiên Phạt Sơn, Vương Hùng bàn giao một phen tiếp xuống công việc. Vương Trung Toàn tạm thời tiếp quản Thiên Phạt Sơn địa. Thiên Phạt Sơn cùng địa Khôn Tiên Đình khác biệt. Si Vưu Trung Quy là kiêu hùng tư thế. Tuy nhiên địa Khôn Tiên Đình nền chính trị hà khắc vô số. Nhưng, Si Vưu quản lý cực nghiêm, đại quyền toàn bộ nắm giữ ở trong tay mình. Kỷ luật nghiêm minh, kiên cương độc đoạn, thu lấy đứng lên, có chút khó khăn, có thể Thiên Phạt Sơn. Quy Trọng Hoa cuối cùng quá tâm cao khí ngạo, đại quyền toàn bộ trao quyền cho cấp dưới. Nếu không có Quy Trọng Hoa thực lực cường đại, sớm đã bị mất quyền lực. Có lẽ, dạng này cái gì đều mặc kệ, cái gì đều có thể quản thoải mái nhất. Có thể dạng này tại đối Thiên Phạt Sơn trưởng khống lực bên trên, cũng không bằng Si Vưu. Đồng dạng, bị người lợi dụng sơ hở tỷ lệ cũng phi thường lớn. Từ Vương Trung Toàn xuyên kết hợp lại đại lượng gia chủ, liền đầy đủ giúp Thiên Phạt Sơn riêng lớn cương thổ quá độ đến Đông Tần Tiên Đình. Ở phía sau nghệ từ Cửu Lê Thành bay tới tế, Vương Hùng đã giao phó xong hết thảy, lưu lại hậu nghệ. Vương Trung Toàn tại Thiên Phạt Sơn trải vuốt tình huống, Vương Hùng mang theo hạ kiếm, Diệp Hách Liên Giang nhanh chóng thẳng đến Cửu Lê Thành mà đi. Phi hành trên đường, Vương Hùng nhìn về phía hạ kiếm. Hạ thúc, ngươi tâm tình có chút bất ổn. Lúc trước nghe ngươi nâng lên Ngọc Nhi, nàng xảy ra chuyện gì? Vương Hùng nhìn về phía hạ kiếm. Ngọc Nhi chuyển thế thân thể cũng là Lam Điền Ngọc kiếp trước. Hạ kiếm khổ sở nói. Cái gì? Vương Hùng trừng mắt, kinh ngạc nói. Kiếp này, hạ kiếm đau khổ truy cầu Lam Điền Ngọc mà không được. Thậm chí không tiếc muốn qua khiêu chiến tình địch Thông Thiên giáo chủ. Có thể đi thượng cổ, gặp được Lam Điền Ngọc kiếp trước, thế mà không nhận ra được. Ngọc Nhi khi chết sau tuổi nhỏ, cho nên dung mạo một mực không thay đổi. Ta cũng là ở tại truyền thế, mới biết được chân tướng. Hạ kiếm cười khổ nói, đây chẳng phải là chuyện tốt. Biện Thành Vương bọn họ không có giúp ngươi dùng sổ sinh tử tìm Ngọc Nhi chuyển thế địa. Vương Hùng kinh ngạc nói. Tìm, thế nhưng là ta đi muộn. Chờ ta tìm tới đó, nàng nhưng không thấy. Ta đợi hơn một vạn năm, đều không đợi được nàng lại chuyển thế. Nàng không tiếp tục chuyển thế, nhưng ta cũng là tìm không thấy nàng. Hạ kiếm cười buồn nói. Chờ một chút. Hạ thúc, ngươi đem tình huống cẩn thận nói cho ta nghe một chút đi. Vương Hùng nhìn về phía hạ kiếm. Hạ kiếm cũng không có giấu giếm. Đem Ngọc Nhi chuyển thế thiên giới Kim Linh Tông. Lại đến bị chính mình tìm lúc. Kim Linh Tông diệt tông hơn một năm tình huống cho Vương Hùng nói một lần. Không, ta thật xuẩn a. Tại sao phải nàng chuyển thế? Vì cái gì, ta thật xuẩn a. Hạ kiếm nghiến răng nghiến lợi tự mình thề nói. Hạ thúc, ngươi đừng quá mức khổ sở. Kỳ thực, Ngọc Nhi nếu thật truyền thế, đồng thời hơn một vạn năm đều không có thân tử. Nói rõ nàng tu luyện thành tiên, đồng thời tu vi càng ngày càng cao. Vương Hùng nhìn về phía hạ kiếm. Ta biết, nhưng chính là không cam tâm. Ta... Hạ thúc, lịch sử đại thế không cách nào cải biến. Có lẽ Ngọc Nhi chuyển thế. Đã đến, Vương Hùng nhìn về phía hạ kiếm. Ngươi nói là Thông Thiên đệ tử. Hạ kiếm nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng gật gật đầu. Ta nhớ được, ngươi đã nói, Lam Điền Ngọc kiếp trước. Cũng là Thông Thiên giáo chủ đệ tử. Bây giờ tình huống, không vừa vặn giống như thế sao? Ta qua ai tìm Thông Thiên, có thể Thông Thiên căn không để ý đến ta. Một lần kia, kém chút đánh nhau, vẫn là Viêm Đế Thần Nông, đem ta cứu trở về. Thánh nhân, Hạ Kiếm nghiến răng nghiến lợi nói, như thế nói đến, Thông Thiên đem Ngọc Nhi chuyển thế giấu đi. Hạ Thúc, chờ ta xử lý tốt trong tay sự tình, về thượng cổ, giúp ngươi tìm xem nhìn. Vương Hùng nhìn về phía Hạ Kiếm. Tốt, Hạ Kiếm gật gật đầu. Hạ Thúc, ngươi nếu là lo lắng, không cần theo giúp ta qua Cửu Lê Thành. Ngươi đi đầu về Lăng Tiêu Thành tiếp tục bế quan, tiến về thượng cổ đi. Bất quá, phải nhẫn nại một chút. Tam Thanh có thể là muốn đưa ngươi vào chỗ chết à. Vương Hùng nhìn về phía Hạ Kiếm. Hạ Kiếm ngẫm lại, cuối cùng gật gật đầu. Lần này tuy nhiên ứng Vương Hùng mời về. Nhưng, Hạ Kiếm tâm, vẫn như cũ bị Ngọc Nhi chuyển thế lo lắng trong. Trở về, Hạ Kiếm muốn mau trở về. Hạ Kiếm đi, Vương Hùng mang theo Diệp Hách Liên Giang cũng đến Cửu Lê Thành. Cửu Lê Thành La Sát tộc nhóm, phần lớn bị thanh lý, chỉ có một số nhỏ trốn về dị giới. Giờ phút này, Chu Ma Quân vào thành chủ động duy trì trong thành trật tự, giúp bách tính thu thập vừa mới dư ba tạo thành hỗn loạn. Nhất thời thắng đến vô số dân chúng cảm kích âm thanh. Thúc thúc, ở chỗ này, Cơ Niệm Niệm đứng tại Cửu Lê Đại Điện miệng. Giờ phút này, Cửu Lê Đại Điện miệng, Sa Bỉ Thi ngồi xếp bằng, khí tức quanh người hùng hồn. Oanh, đột nhiên, Sa Bỉ Thi quân thân một trận phồng lên, một cỗ hùng hậu khí tức bộc phát ra, đem bốn phía người trong nháy mắt trùng kích liên tiếp lui về phía sau. Sa Bỉ Thi đột phá đến Đại La Kim Tiên. Một bên Dư Tẫn nhất thời một mặt phiền muộn kêu lên. Đại La Kim Tiên, Vương Hùng mắt nhìn Sa Bỉ Thi. Vừa mới, chúng ta tại Cửu Lê trong thành, tìm tới một số vu tộc huyết nhục tinh hoa, cũng không biết Si Vưu từ nơi nào đạt được. Sa Bỉ Thi lúc ấy liền luyện hóa. Cơ Niệm Niệm nói, Sa Bỉ Thi thân thể cũng là Kim Tiên Điên Phong. Thượng cổ từng vì tổ vu, Si Vưu có này chân tàng, cho Sa Bỉ Thi vừa vặn. Thành tựu Đại La Kim Tiên, đối ta Đông Tần, cũng là một chuyện tốt. Vương Hùng hài lòng nói, cách đó không xa, Sa Bỉ Thi chậm rãi mở ra hai mắt, nắm nắm tay đầu, trong mắt lóe lên một cỗ kinh hãi sắc. Bệ hạ, thần thiện tự làm chủ, vừa mới, Sa Bỉ Thi nhất thời tiến lên thỉnh tội chính mình cầm còn không có phân phối chiến lợi phẩm. Tốt. Ngươi có thể Đại La Kim Tiên, đây là chuyện tốt, vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng, Sa Bỉ Thi lộ ra một cỗ cảm kích sắc. Sa Bỉ Thi tại thượng cổ thế nhưng là tổ vu a. Hậu nghệ tại thượng cổ đều là mình hậu bối, có thể đến lúc này đời, hậu nghệ cư sau đó tới người cư. Cái này khiến Sa Bỉ Thi như thế nào nhận được. Những ngày này, liền nói chuyện với hậu nghệ cũng không nguyện ý. Thẳng đến vừa rồi, phát hiện Si Vưu trong bảo khố, có để cho mình đề bạt đồ vật. Không kịp chờ đợi, đem luyện hóa, rốt cục, đã được như nguyện. Sa Bỉ Thi cũng thành tựu Đại La Kim Tiên. Giờ phút này phấn khởi, cũng tâm thần bất định, lo lắng bệ hạ trách tội. Cũng may bệ hạ thế mà cũng không thèm để ý. Nhất thời thầm hô khẩu khí, Sa Bỉ Thi thành tựu Đại La Kim Tiên, đối Đông Tần tới nói thế nhưng là chuyện thật tốt, chỉ là cùng cạnh tranh Dư Tẫn, lại là ghen ghét không được. Thúc thúc, ngươi nhìn, chính là cái này động, đây là thông hướng dị giới động khẩu. Cơ Niệm Niệm chỉ này lưỡng giới thông đạo, cái này lưỡng giới thông đạo. Vương Hùng trước kia tại Bạch Cuồng Địa Châu bên ngoài cổ chiến trường cũng đã gặp một cái lối đi, xác thực đối Cửu Lê Thành tới nói, nguy hiểm vô cùng, tùy tiện đều có thể có dị tộc đi ra. Diệp Hách Liên Giang, Vương Hùng nhìn về phía Diệp Hách Liên Giang, bệ hạ, Diệp Hách Liên Giang tiến lên phía trước nói, Diệp Hách Liên Giang giờ phút này thẳng phiền muộn. Đông Tần đại tướng một cái tiếp theo một cái xuất hiện Đại La Kim Tiên. Làm được bản thân bây giờ đều có chút theo không kịp. Chính mình dù sao cũng là quốc thú chí tôn a, tại nhất triều tới nói, thế nhưng là thực lực đảm đương a. Nhưng hôm nay, Diệp Hách Liên Giang, nơi đây, trước tiến hành đơn giản phong ấn, chỉ sợ tiếp đó, cần ngươi. Vương Hùng nhìn về phía Diệp Hách Liên Giang, ta trấn thủ lối vào này. Diệp Hách Liên Giang biến sắc, không, cần ngươi thông chi hổ tổ. Diệp Hách Phụng Thiên, Vương Hùng trịnh trọng nói, cha ta. Diệp Hách Liên Giang nhíu mày, cuối cùng, Diệp Hách Liên Giang trịnh trọng gật gật đầu, hiển nhiên, việc này không thể coi thường. Sa Bỉ Thi, Vương Hùng nhìn về phía Sa Bỉ Thi, thần tài. Sa Bỉ Thi trịnh trọng nói, ngươi như là đã Đại La Kim Tiên tu vi, tạm thời đóng giữ này động khẩu, bất kỳ người nào không được đến gần. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng. Sa Bỉ Thi trịnh trọng nói, bệ hạ, thần có thể bồi Sa Bỉ Thi đóng giữ này động khẩu. Dư Tẫn bỗng nhiên mở miệng nói, ô. Vương Hùng nhìn về phía Dư Tẫn, thần mời chỉ lĩnh Thiên Lang Doanh đóng giữ này động khẩu. Dư Tẫn lại lần nữa nói ra. Vương Hùng nhìn xem Dư Tẫn, tựa như đoán được Dư Tẫn tâm tư, sâu sắc mắt nhìn Dư Tẫn, cuối cùng gật gật đầu, chuẩn, tạ bệ hạ. Dư Tẫn cung kính nói, thúc thúc, Si Vưu chết như thế nào? Tạm thời còn không có điều tra ra. Cơ Niệm Niệm cau mày nói, dị tộc có thể chết như thế nào? Trường sinh bất tử thân thể, chỉ có hai cái kết cục, nếu không bị trấn áp, nếu không bị đồng tộc giống nhau cùng mạch giả thôn phệ. Thôn Si Vưu, La Sát tộc chắc hẳn sẽ có một trận dung chuyển, chờ mới La Sát Vương sinh ra, liền biết Si Vưu chết như thế nào. Vương Hùng trầm giọng nói, Cơ Niệm Niệm gật gật đầu, lúc trước Cửu Lê Thành, hai cái đại thống lĩnh, đều là mới vào Đại La Kim Tiên, một cái bị thúc thúc chém giết, còn có một cái, ở phía sau nghệ dưới sự hỗ trợ, đánh cho trọng thương cầm xuống. Cơ Niệm Niệm nhìn cách đó không xa bị pháp khóa lại một đám La Sát, mang đi Lăng Tiêu Thành, trẫm tự mình xử trí. Vương Hùng phân phó nói, vâng. Cách đó không xa một đám tướng sĩ ứng tiếng nói, hồi hướng đi, Niệm Niệm, nơi này rất nhanh sẽ có Trương Nhu bọn họ tiếp quản. Vương Hùng nói ra, tốt. Cơ Niệm Niệm nhất thời gật đầu nói, Địa Khôn Tiên Đình vỡ nát, đông thắng Địa Châu Nam Phương, lại vô địch tay, tự nhiên không cần thiết lại lưu ở nơi đây. Cơ Niệm Niệm theo Vương Hùng dậm chân về Lăng Tiêu Thành. Diệp Hách Liên Giang phái người qua liên hệ hổ tổ Diệp Hách Phụng Thiên, chỉ là hổ tổ lơ lửng không cố định, chẳng biết lúc nào tài năng liên hệ với. Tại Vương Hùng rời đi Cửu Lê Thành không bao lâu, Dư Tẫn liền không ngừng nhìn lấy này động khẩu một chỗ khác. Dư Tẫn, người lúc trước thì khác lạ, vì sao muốn theo giúp ta đóng quân nơi đây? Sa Bỉ Thi cười nói, Dư Tẫn lại là thở sâu, ta muốn đi một bên khác nhìn xem. Một bên khác, ngươi điên, ngươi muốn đi dị giới, qua làm gì? Sa Bỉ Thi biến sắc, luyện binh. Dư Tẫn xoa bóp quyền đầu, cái gì? Ngươi muốn dẫn Thiên Lang Doanh qua hệ giới luyện binh? Ngươi điên, đây chính là trường sinh bất tử tộc, đến đó, ngươi khả năng. Sa Bỉ Thi cau mày nói, ta biết, có thể sẽ chết, nhưng, căn cứ bệ hạ nói, lượng kiếp sắp tới, chẳng mấy chốc sẽ đối mặt dị tộc binh, vì cái gì hiện tại không thể lấy đối mặt? Dư Tẫn trầm giọng nói, thế nhưng là, bệ hạ nói qua, lưỡng giới thông đạo, càng là người yếu, càng sẽ không bị chú ý. Sa Bỉ Thi, ngươi nhìn ta Thiên Lang Doanh, thẳng yếu đi. Dư Tẫn lắc đầu tự giễu nói. Sa Bỉ Thi trầm mặc một chút, cuối cùng khe khẽ thở dài, Minh Bạch Dư Tẫn Tâm Tư, Thiên Lang Doanh, Thiên Thi Đoàn, Thiên Tiến Doanh, mắt thấy, từng cái đem Thiên Lang Doanh làm hạ thấp đi. Dư Tẫn không phục, Dư Tẫn cũng muốn càng mạnh. Tốt a, bất quá, các ngươi cũng phải cẩn thận. Hổ tổ đến đây tế, các ngươi nhất định phải trở về. Sa Bỉ Thi nói ra, tốt, ngươi liền chờ xem, ha ha ha, Dư Tẫn cười to nói, Lăng Tiêu Thành, ba cái là mới vào Đại La Kim Tiên tù đồ, bị Vương Hùng nhanh chóng chém giết, oanh, Vương Hùng bên ngoài thân, nhất thời phồng lên một cỗ ngập trời khí lưu, tại Lăng Tiêu Thành bao phủ mà lên, Kim Tiên cảnh, đệ lục trọng, Vương Hùng xoa bóp quyền đầu. Trong mắt lóe lên một cỗ khó coi sắc, Địa Khôn Tiên Đình, sáu cái La Sát Đại Thống Lĩnh, Thiên Phạt Sơn hai cái Tuyệt Thế Trưởng Lão, tương đương với tám cái mới vào Đại La Kim Tiên A, mới để cho mình đạt tới Kim Tiên đệ lục trọng. Sau đó, làm sao bây giờ? Trên đời này có nhiều như vậy Đại La Kim Tiên sao? Hẳn là có đi, lượng kiếp sắp tới. Đại La Kim Tiên hẳn là càng ngày càng nhiều, mà lại còn có dị tộc cường giả Đại La Kim Tiên. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ bất đắc dĩ, tự mình an ủi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.